Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 153. Phương Tiêm dừng bia, đã tới, Thẩm Long cũng không có dự định trở về. Người tu đạo đều tin tưởng một cái cơ duyên. Cửu Long Tử tại Diệt Long Thế Giới, nên dạy Thẩm Long đều dạy, nên học, Cửu Long Tử cũng đều học được. Thẩm Long cho bọn hắn kiến tạo một cái tổ rồng, có thể trấn áp khí vận, sống yên phận, 3000 thế giới, có thể lịch luyện luân hồi, mở mang tầm mắt, một sợi long khí có thể ngăn cản Chí Tôn đỉnh phong một kích. Cái kia âm cực sinh dương tạo hóa trì, có thể xúc tiến bọn hắn lĩnh ngộ tu luyện, hơn nữa Thẩm Long tự thân vì bọn hắn rèn đúc thân thể. So sánh tiên thiên thần linh thân thể, từ khởi điểm đi lên nói, bọn hắn đã chỗ cao người khác một mảng lớn. Thẩm Long vì bọn hắn, tại cái này chiếu khán vạn năm thời gian, để bọn hắn làm rất nhiều công đức, mặc dù không đến mức có được vô lượng công đức, nhưng là khí vận sẽ không kém. Còn có Long Hồi Điện viện trợ, còn có Thiên Cơ các viện trợ, Thẩm Long làm đã đầy đủ. Sau này hết thảy đều muốn xem chính bọn hắn. Thành Long thay đổi xa, đều mặc kệ. Lúc đầu Thẩm Long muốn một mực che chở bọn hắn, mãi cho đến tu thành thánh vị. Thế nhưng là từ khi không thể không rời đi Diệt Long thế giới, Thẩm Long an toàn về sau, cũng nghĩ thông, như là đã đi ra, vì sao còn muốn trở về? Hắn đối với Cửu Long Tử không có lòng tin. Dĩ nhiên không phải, mà là trong lòng cái kia không phải có thể dứt bỏ lo lắng. Loại kia không quan trọng lo lắng, đã đi vào linh minh đại thế giới, Thẩm Long đương nhiên cần du lịch một phen. Năm đó đi thông thiên đại thế giới, Thẩm Long vậy không có buông tha, hắn muốn đi khắp thế giới này mỗi một nơi hẻo lánh. Vì tĩnh tâm, cũng vì lĩnh ngộ, mỗi một cái cấp thứ 6 thế giới đều là thế giới một loại đỉnh phong cấu tạo, thế giới người gánh chịu chúng sinh, mà cấp thứ 6 thế giới có thể gánh chịu đạo chủ loại này chúa tể. Đương nhiên không cần bình luận, người tu đạo bắt chước tự nhiên, đương nhiên là học tập thế giới phát triển, mà Thẩm Long hiện tại đúng lúc là Chí Tôn đỉnh phong. Nhưng là hắn cần thành lập một cái đỉnh phong đại thiên thế giới. Bây giờ căn bản liền còn sớm, cho nên mỗi một lần đi vào một cái thế giới, Thẩm Long đều muốn đi một chút nhìn xem, lĩnh ngộ một phen thế giới cấu tạo, sau đó đem lĩnh ngộ đồ vật, đều dùng tại chính mình thiên cung thế giới bên trong, hợp lý an bài thế giới cấu tạo, cân đối rất nhiều đại đạo quan hệ trong đó, dung hợp thành một cái hoàn chỉnh thế giới, một đường vừa đi vừa nghỉ. Thẩm Long cùng Hồ Điệp Nữ tùy ý hành tẩu, biến mất tại chúng sinh bên trong. Bọn hắn làm qua nông phu, tham gia qua khởi nghĩa, lãnh binh đánh trận, cướp phú tế bần, thăm dò thần bí vân vân. Linh minh thế giới giàn khung cùng thông thiên thế giới không sai biệt lắm, đều là một gia tộc cùng tông phái trưởng khống thế giới, giống như lấy đế hoàng chi đạo trưởng khống. Một điểm đều không có phát hiện, loại này quản lý kết cấu đã phi thường phát đạt, Thẩm Long đế hoàng kết cấu cùng với so ra đều có ưu thế, bất quá bây giờ xem ra vẫn là người ta tương đối tốt, bất quá Thẩm Long vẫn là lưu lại truyền thừa của mình, cũng không phải là muốn phá vỡ loại kết cấu này, nếu là lật đổ còn không biết phát sinh như thế nào tai nạn. Chỉ là muốn đem tư tưởng của mình hòa tan vào, nhiều một loại lựa chọn, dù sao người ta thế nhưng là cấp thứ 6 thế giới. Tư tưởng của mình tại một cấp cấp 2 3 cấp thế giới trung truyền bá. Còn nói qua được, cho dù là 4 cấp thế giới, đều phi thường khó khăn, cùng đừng nói cấp thứ 5, cấp thứ 6 thế giới, đoạn đường này đi tới, đều mấy trăm triệu năm. Thẩm Long cùng Hồ Điệp Nữ dừng bước lại, cũng không phải là không muốn đi, mà là phía trước phát hiện đạo hữu. Hồ Điệp Nữ sắc mặt cổ quái nhìn xem Thẩm Long nói. Hạo Thiên, ta quên, phía trước chính là Quan Tâm sư tỷ đạo tràng. Thẩm Long trong lòng giật mình, lập tức thấp giọng quát nói, ngươi không phải muốn nói cho ta biết, phía trước vị này chính là của ngươi sư tỷ a, chính là cái kia có thể thấy rõ lòng người người sư tỷ kia. Thẩm Long còn kèm thêm vạn nhất may mắn, bị hồ điệp nữ ấy nấy gật đầu đánh nát, ngươi chính là Hạo Thiên a, ngươi rất sợ hãi nhìn thấy ta sao? Thẩm Long quay đầu nhìn lại, nữ nhân kia đôi mắt lóe sáng, chỉ có thể dùng cái từ này, bởi vì Thẩm Long cảm giác được, bị hắn nhìn thấy, giống như đối với Thẩm Long toàn thân cao thấp đều cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Hận không thể lập tức cắt miếng nghiên cứu. Hơn nữa, Thẩm Long cảm giác toàn thân cao thấp, đối với nữ nhân kia, không có bí mật, hắn cười khan một tiếng nói, chỗ nào? Bất quá là có chút bị sợ hãi, không nghĩ tới sư tỷ tự mình đến nghênh. Thẩm Long bí mật truyền âm hồ điệp nữ hỏi, hồ điệp, đế tôn không đều là ở trong hỗn độn à, nàng làm sao đem đạo tràng đặt ở thế giới bên trong? Chẳng lẽ là chuyên môn chờ chúng ta? Không phải rồi, sư tỷ có chút đặc thù, nàng cũng là tại chúng sinh bên trong lịch luyện, nàng thích nhất chính là xem lòng người, cũng là tu đạo một loại nha. Ta cũng không phải tới đón tiếp ngươi. Các ngươi đã tới Linh Minh Đại Thế Giới thời gian dài như vậy, đều không có tới bái phỏng chúng ta. Chúng ta đều là thật sớm chuẩn bị kỹ càng đãi khách. Hiện tại chúng ta cuối cùng đều không kiên nhẫn được nữa. Bản bà cô vừa vặn muốn đi ra ngoài, các ngươi lại tới, rốt cuộc là ý gì? Hả? Tiểu hồ điệp, Thẩm Long ám đạo, biết người biết mặt không biết lòng, mà người ta chuyên môn là Quan Tâm, bởi vậy có thể thấy được lợi hại trình độ. Hồ điệp nữ nghe được cha hỏi, cười khan một tiếng, tranh thủ thời gian chạy tới chịu tội. Sư tỷ, ta cùng Hạo Thiên kỳ thật đã sớm muốn tìm các ngươi. Bất quá không có tìm được lễ vật, không phải sao, những năm này vẫn luôn tìm kiếm. Hiện tại tìm được, chấm ngoặc kép, Thẩm Long lông mày cái kia nhíu chặt a, đây là cái gì nát lý do, không chỉ có quá xấu bỏ đi, hơn nữa nghe xong liền biết không phải lời nói thật, cái kia Quan Tâm sư tỷ ô một tiếng lập tức hỏi. Lễ vật đâu? Ếch, hồ điệp nữ mắt trợn trắng, Thẩm Long linh cơ nhất định, lập tức nhận cái trước hộp, âm thầm qua 12 tầng đóng gói. Đưa qua nói, đã sớm nghe nói sư tỷ một chút nhìn thấu chúng sinh, liền biết không thể gạt được sư tỷ, chúng ta tốn sức tâm tư, 12 tầng đóng gói, đều không thể gạt được sư tỷ ánh mắt, những thứ này kỳ giá hàng giá trị mặc dù không cao, nhưng là thắng ở rất huyền diệu, cái kia sư tỷ cũng không có thể, hiện trường liền phá hủy đóng gói. Từng tầng đem 12 cái hộp mở ra, hủy đi nàng lông mày đều nhăn lại đến. Hồ điệp nữ sắc mặt cổ quái, trừng Thẩm Long một chút, cuối cùng Quan Tâm nhìn thấy 12 viên lớn trừng trái nhãn óng ánh sáng long lanh vật thể. Ánh đèn chiếu xuống, điểm điểm tinh quang, ân, rất đẹp đồ vật, ta rất ưa thích. Thẩm Long nghe nói qua hồ điệp nữ nói qua cái này Quan Tâm chính là ưa thích những thứ này sáng lấp lánh đồ vật. Hắn cũng hoài nghi nếu là mang theo hắn đi vào chính mình hồng hoang vũ trụ Long Cung, có thể hay không hiện trường bị cướp sạch một lần. Đồng hành là oan gia a. Bất quá hắn đưa ra cái này, thật đúng là không phải cái gì chân châu mã não, chỉ là bề ngoài ngăn nắp. Dứt khoát nữ nhân kia cầm lấy một viên, đột nhiên lông mày một đám, lập tức ánh mắt hoảng hốt, trong nháy mắt, trong mắt giống như qua Thương Hải Tang Điền, nàng thở phào một hơi, nhìn thật sâu Thẩm Long một chút, cuối cùng nói ra, cái này, các ngươi có lòng, ta rất ưa thích, đúng đây là ở đâu tìm tới, cái này kỳ vật, thế nhưng là Thẩm Long từ trường thành bên trong phát hiện, cái kia chúng thần hệ thống, vô số thế giới hư thực kết hợp, còn có đủ loại tư tưởng quỷ dị va chạm, sinh ra đặc thù kỳ vật. Thẩm Long đương nhiên không thể nói cho hắn biết. Bất quá lập tức, nữ nhân kia nói ra, nếu là còn có, ta muốn hết một đầu hồng mông tử khí, đổi lấy như thế một hộp. Thẩm Long trong nháy mắt liền sửng sốt, lập tức đại hỉ, loại này kỳ vật mặc dù sản lượng không nhiều, nhưng là thắng ở có thể tái sinh. Lúc đầu nghĩ đến cái này đổi một chút, bất quá lập tức tỉnh táo. Sư tỷ, cái này có hay không không biết, bất quá ta ngược lại là có thể cho ngươi hỏi một chút. Ta biết một cái tài đạo thương nhân, hắn có môn lộ. Tốt a, ngươi quan tâm, cầm tới chính mình yêu dấu đồ vật. Nữ nhân này cũng không tiện làm khó, lập tức chừng hồ điệp nữ một cái nói, ta một cửa này, ngươi xem như qua, bất quá những người khác lửa giận, ta cũng không dám bảo đảm. Hồ điệp nữ nghe đại hỉ, đối với Thẩm Long khoa tay một cái thủ thế. Thẩm Long nháy mắt mấy cái, nhưng trong lòng thì oán thầm, hết thảy ba người sư tỷ ba cái sư huynh, giống như chỉ có trước mắt người sư tỷ này khó nói. May mắn lễ vật hợp nàng tâm ý, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đi thôi, mang các người đi tìm mấy vị khác, lần này nếu không phải sư tôn cho chúng ta chỉ điểm phương vị của các ngươi, thật đúng là tìm không thấy. Các ngươi chơi cũng quá mức a. Đạo chủ tìm ta, có chuyện gì không? Có việc, không có việc gì tìm các ngươi làm gì? Quan tâm liếc mắt mới nói, chúng ta muốn đi phương tiêm rừng bia, sư tôn để chúng ta mang lên ngươi nhóm, tăng một chút kiến thức. Phương tiêm rừng bia? Thẩm Long ngạc nhiên, hồ điệp nữ mơ mơ màng màng, giống như cũng không biết. Các ngươi không biết rất bình thường. Phương này nhọn rừng bia, xem như chúng ta một cái bí mật. Không phải đế tôn, cũng không biết, cho dù là có chút đế tôn, cũng không biết, trên thực tế nơi đó chính là một cái đám phần mộ. Một đám kém cỏi nhất cũng là đế tôn người tu đạo phần mộ. Chúng ta đi làm cái gì? Tảo mộ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.